Overturn Life Direction, Đảo Chiều Sinh Mệnh. Chương 112, Đạo Luật Giáo Dục số 24. Góc Chuyện Audio.com. Giờ đây, các bài báo đã đăng tin hàng loạt về cuộc đảo chính của Roy Acer, Eric Williams, rồi, thì ra bấy lâu nay cậu ấy đã đi khắp nơi thuyết phục những người khổng lồ, người sói, nhân mã, đứng về phía mình, dĩ nhiên, bộ pháp thuật đã ra sức ngăn cản, và ắt hẳn phe hắc ám cũng đang bắt đầu phản công. Nhưng, tôi tin là Eric chắc chắn sẽ làm được. Về phần tôi đang bí mật tuyên truyền quan điểm của mình với mọi người nhằm lôi kéo thêm học viên tham gia vào UA. Tất nhiên là tôi cũng chọn lựa kỹ càng, bởi nếu bí kỹ của tôi lọt vào những người ủng hộ phe hắc ám thì sẽ rắc rối to. Mione ếm bùa linh động lên mấy đồng Galleon giả để nhắn thời gian họp mặt cho mọi người khiến tất cả sửng sốt vì cô ấy không được phân loại vô. Ravenswap, phải rồi, bùa linh động thuộc trình độ NEVKT cơ mà. Còn lý do Mione được phân vô Gryffindor là do ý muốn của cô ấy thôi. Tiện thể nói thêm, ý tưởng này của Mione là nhờ gợi ý từ những ký hiệu trên tay bọn tử thần thực tử. Nhưng khác một chỗ là cô ấy khắc ngày giờ lên miếng kim loại chứ không phải trên da người. Sau một thời gian, tôi cũng nhờ ba của Luna phỏng vấn để đăng lên tờ kẻ lý sự về sự thật sau khi chúng tôi chạm vào cúc tam pháp thuật rồi đối đầu với chúa tể hắc ám Voldemort, và đương nhiên, chúng tôi lược bỏ những tình tiết không đáng nói ra, để đảm bảo chút riêng tư cá nhân ấy mà. Một tháng rưỡi đã trôi qua, khả năng của mọi người ngày một tăng lên đáng kể. Nhiều người đã làm được hết tất cả thần chú rồi, một số khác thì vẫn đang cố gắng. Và vấn đề chỉ là thời gian thôi. Tôi nhớ rất rõ, khi Harry giúp tôi dạy mọi người phép gọi thần hộ mệnh thì họ cứ hỏi tới hỏi lui Harry về những gì cậu đã đạt được. Tuy hơi rắc rối, nhưng cậu vẫn mỉm cười kể tất cả cho tất cả bọn họ. Vì vậy, buổi học hôm đó thành ra công cốc, và mọi người phải luyện tập bù vào mấy hôm sau đó. Không còn thời gian giải lao nữa, nhờ sắp xếp của tôi. Mụ Umbridge không mảy may biết được dù chỉ là chút xíu về UA. Tuy nhiên, tôi dạo này lại rất hay bị gài bẫy. Cứ mỗi lần đi đến lớp là tôi lại gặp Parkinson, bị khiêu khích rồi đánh văng cô ta vào tường. Và thế là, mụ Umbridge bỗng từ đâu xuất hiện, tặng cho tôi những buổi cấm túc. Do đó, mỗi lần nói chuyện với Eric, tôi đều cẩn thận lên giường đắp chăn như chuẩn bị ngủ để cậu ấy không để ý đến bàn tay tôi. Nói về chuyện cá nhân, mọi người biết được Luna vẫn có những điểm rất tốt và bắt đầu làm bạn với con bé. Còn nữa, Mione và Draco cũng đã xích lại gần bên nhau dù chỉ là một chút khiến tôi rất vui. John nhận ra Ginny đang hẹn hò với Michael Connor thì tức sôi máu. Thề rằng sẽ không nguyền rủa thằng đó đến chết nếu nó làm gì quá đáng. Phải công nhận một điều là, John bảo vệ em gái mình ghê gớm thiệt, điều đó làm cho tôi cảm thấy cậu giống như mắc chứng Siscon vậy. Cơ mà mọi thứ vẫn diễn ra rất tốt, cơ mà, đâu phải mọi việc lúc nào cũng theo ý mình. Mụ Umbridge bắt đầu nghi ngờ tôi và Harry vì cả hai đều không có động tĩnh gì. Thành ra, mụ ban bố luôn đạo luật giáo dục số 24 có nội dung như sau. Theo lệnh của thanh tra tối cao Hogwarts, tất cả tổ chức, hội đoàn, đội, nhóm, và câu lạc bộ từ nay đều phải được giải tán. Để phổ biến thêm, một tổ chức, hội đoàn, đội, nhóm, và câu lạc bộ được định nghĩa ở đây là một sự tụ tập thường xuyên của từ 3 học sinh trở lên. Giấy phép tái lập có thể xin ở thanh tra tối cao Hogwarts hiện nay là giáo sư Umbridge. Không một tổ chức, hội đoàn, đội, nhóm, và câu lạc bộ nào được phép tồn tại mà không được thanh tra tối cao biết đến và chấp nhận. Bất cứ học viên nào bị phát hiện đã thành lập hay tham gia một tổ chức, hội đoàn, đội, nhóm, và câu lạc bộ không được phê chuẩn của thanh tra tối cao sẽ bị đuổi học. Thông báo trên phù hợp với tinh thần nội dung đạo luật giáo dục số 24. Đã ký, Dolores Umbridge, thanh tra tối cao. John vừa đọc xong liền tức tối. mụ ta điên rồi, tôi im lặng không nói gì. Mione bình thản nói, vậy thì tụi mình phá luật thôi. Harry và Ron nhìn Mione, mắt lồi ra như thể sắp rớt, bằng một giọng lắp bắp. Ron hỏi lại, cậu chắc chứ? Mione, tớ. Liệu có ai phản bội tụi mình không? Không đâu Harry, tôi đáp lại một cách bình tĩnh. Nhớ cái tờ giấy Mione cho tụi mình ký lúc gia nhập UA không? Nó đã bị ếm, và nếu ai dám hó hé dù chỉ nửa lời với bất kỳ ai khác thì sẽ nhận lấy hậu quả thích đáng. Mione tiếp lời rồi bắt đầu suy ngẫm. Có lẽ mụ ta chỉ lờ mờ đoán ra thôi. Tôi thở dài chán nản. Mụ ta vẫn nghĩ cụ Dumbledore lập quân đội riêng đây mà. Vẫn không dừng kế hoạch đấy chứ? Harry hỏi nhỏ, tôi chỉ khẽ lắc đầu rồi cả đám kéo đến đại sảnh đường dùng bữa. Khi đội Quidditch nhận được giấy phép tái lập thì Harry và Ron lao đầu vào luyện tập mặc cho thời tiết có xấu cỡ nào. Đến lúc về, hai người họ vẫn còn đang ướt như chuột lột, kéo tôi và Mione về một góc để nói chuyện. Daisy à, cái thẹo của Harry lại đau rồi. Cậu có thấy gì không? Mione lo lắng, không thấy gì cả, tớ chỉ biết, Voldemort, hắn ở cách chúng ta. Mấy trăm dặm lận, hắn có vẻ tức giận, vì mọi chuyện, không, diễn ra nhanh như ý hắn. Harry dường như ngạc nhiên với những gì mình nói, nhưng rất nhanh chóng, vẻ mặt cậu chuyển sang biểu hiện chắc chắn rằng đó là những câu từ của mình. Thế còn lúc ở với mụ Umbridge thì sao? Ron hỏi, có chút gấp gáp, hắn ta, hài lòng thì phải, rất ư hài lòng vì cái gì đó tốt đẹp, với hắn, sắp xảy ra. Cậu có thể kế nghiệp giáo sư Trelawney đấy. Harry à, không, Ron à, tớ không hề tiên tri được. Nhưng cậu đang đọc tư tưởng của kẻ. Mà, ai, cũng, biết, là, ai, đấy, Ron nói bằng giọng nghe vừa sợ chết khiếp, lại vừa cảm động sâu sắc. Tôi lắc đầu bảo, không hẳn là tư tưởng. Có thể đó là trạng thái, là suy nghĩ. Hay thậm chí chỉ là tưởng tượng của hắn để dụ Harry vào bẫy thôi. Rồi chúng tôi im lặng hồi lâu. Người mở lời đầu tiên là tôi. Được rồi, tạm gác lại chuyện này đi. Chúng ta đi ngủ thôi. Và hãy nhớ là tất cả mạng lưới liên hệ giờ đều bị theo dõi chặt chẽ rồi. Và thế là chúng tôi không nói câu gì mà cứ lẳng lặng đi về phòng. Đêm hôm đó, Harry đã mơ về một nơi. Một nơi mà theo nguyên tắc chú Sirius phải bỏ mạng, cũng đã đến lúc Gryffindor đấu Quidditch với Slytherin. Ron trông có vẻ căng thẳng ghê lắm, mặc cho tôi có nói thế nào cậu cũng không an tâm nổi. Sáng hôm đó, khi chúng tôi đang dùng bữa điểm tâm thì Luna chạy sang, cười với khuôn mặt mơ màng. Chào mọi người, chào em, Luna, tôi mỉm cười chào lại. Lúc Luna không để ý thì quay sang lườm mấy người vừa chỉ trỏ vừa cười giễu con bé. Nhận lấy ánh mắt sắc lẹm của tôi, trông bọn họ đột ngột xanh xao và không còn ăn nổi. Tốt, ít ra còn biết điều. Kéo Luna lại gần, tôi nói nhỏ, để chị sửa nó cho dễ thương hơn nhé. Rồi tôi vẫy đũa phép, chĩa vào cái nón có hình dạng như một cái đầu sư tử bằng đúng kích thước thật còn đang đặt trông chênh lắt lẻo trên đầu Luna. Ngay lập tức, cái nón trông nhỏ gọn hơn với đôi mắt nhìn dễ thương có hai tròng đen trắng to tròn. Và cái bờm sư tử thì cũng không còn xuề xòa như trước mà thay vào đó bóng mượt như tơ sợi vậy. Nhìn những gì tôi đã cải tạo, mọi người không khỏi trố mắt trước cái nón đó. Thật ra ý tưởng của Luna cũng đâu có tồi đâu. Dường như đó là điều hiện ra rõ mồn một trên khuôn mặt tất cả. Không quan tâm đến những ánh mắt đang nhìn mình, Luna nhỏ nhẹ đáp lại. Cảm ơn chị Daisy, xem em làm gì nè. Em ủng hộ Gryffindor đó. Luna giơ tay lên gõ nhẹ vô cái nón bằng cây đũa phép của mình. Rồi đột nhiên, cái nón há miệng rộng hoác và phát ra một tiếng gầm nghe cực kỳ giống thật. Đến nỗi mọi người chung quanh còn phải nhảy dựng lên nữa kìa. Bằng một giọng vui vẻ, con bé nói, nghe hay quá đúng không? Em còn muốn làm cho nó nhai nuốt một con rắn. Nhưng mà anh biết đó, em không có đủ thì giờ. em ủng hộ Gryffindor thì cũng không nên xúc phạm biểu tượng Slytherin như thế. Nhớ chưa? Dạ vâng, em hiểu rồi. Thôi, chúc anh may mắn nghe. Anh Ronan, John đáp lại, không có chút sinh lực nào hết. Thành thật mà nói, tôi không phải muốn Gryffindor chiến thắng Slytherin đâu. Nhưng mà tôi muốn John chơi thật tốt để mọi người phải tỏ ra chút kính trọng cơ. Ước gì tôi có thể giúp gì cho cậu nhỉ? Nhưng mà giúp là giúp thế nào bây giờ? Cách chương.